Vũ Thần Chúa Tể, chương 4613 Thần Bí Đại Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Gian Ma Ngục trong, Tần Trần cùng Nguyên Ma Chi Chủ nhanh chóng hành tẩu ở trên hư không. Lúc này Tần Trần quanh thân từng luồng Vô Gian Ma Ngục lực liên tục dũng động tới, nhưng bị hắn một chút thu vào hỗn độn thế giới trong cùng bản thân bảo trì một cái cân bằng. Cũng không quá dẫn động Vô Gian Ma Lực đưa tới người khác chú ý, có thể để vạn giới ma thụ nhận được đề thăng cùng thu nhận. Vô Gian Ma Ngục trong, nguy hiểm trọng trọng khắp nơi đều thấy khí tức đáng sợ, giống như một cái lệ quỷ một dạng, theo bốn phương tám hướng, thẩm thấu đến bọn họ trong thân thể. Bình thường chí tôn đều không thể chịu đựng cổ lực lượng này, nhưng Tần Trần cùng Nguyên Ma Chi Chủ tuy nhiên cũng căn bản không chịu cổ lực lượng này ảnh hưởng. Hỗn độn thế giới trong, từng đạo Vô Gian Ma Lực bị vạn giới ma thụ chậm rãi thôn phệ, liên tục lớn mạnh vạn giới ma thụ. Tần Trần một bên tại tiến lên, một bên lại là đang tăng lên chính mình. Này Vô Gian Ma Ngục cực nguy hiểm, Tần Trần nhưng không cảm giác mình vô địch, lúc trước hắn sở dĩ kiêu ngạo cũng là vì đảo loạn ở đây, không có nghĩa là hắn có thể coi nhẹ hắc ám nhất tộc. Sở dĩ, hắn cần phải không ngừng thu nhận Vô Gian Ma Lực để thăng vạn giới ma thụ lực lượng. Tần Trần bọn chúng dọc theo Vô Gian Ma Ngục trong lực lượng triều tịch liên tục xâm nhập. Có Uyên Ma Chi Chủ con đường, Tần Trần bọn chúng xem như là quen việc dễ làm, rốt cục đang sau một lát, bọn chúng đi tới Vô Gian Ma Ngục chỗ sâu. Chuyện này, thấy trước mặt cảnh tượng Tần Trần cùng Nguyên Ma Chi Chủ đều là kinh sợ. Khi tiến vào Vô Gian Ma Ngục trước, Tần Trần từ trước đến nay đều không hề tưởng tượng đến qua, đang Vô Gian Ma Ngục chỗ sâu, vậy mà sẽ như vậy thì một bộ cảnh tượng. Đó là cái gì? Tần Trần trợn to hai mắt tận lực nhìn sang. Không chỉ có là hắn, một bên Nguyên Ma Chi Chủ đều có chút kinh ngạc, thậm chí hỗn độn thế giới trong Hồng Hoang Tổ Long đám người cũng đều mặt dại ra. Bởi vì, lúc này, xuất hiện tại bọn hắn phía trước dĩ nhiên là một tòa mênh mông đại lục này, một tòa đại lục không gì sánh được bao la, giống như một tòa lăng không huyền phù đảo nhỏ một dạng, huyền phù tại đây đen kịt Vô Gian Ma Ngục trong. Huyền ma tộc đáng sợ nhất Vô Gian Ma Ngục chỗ sâu, thậm chí có một mảnh mênh mông đại lục. Này liền cũng được, càng làm cho Tần Trần kinh hãi là trên mảnh đại lục này khoảng không có từng đạo đáng sợ hắc ám chi quang tản ra kinh người hắc ám khí tức giống như một thật lớn hộ cháo, đem trọn tòa đại lục cho bao phủ bên trong, không chịu Vô Gian Ma Ngục trong Vô Gian Ma Lực ăn mòn. Đồng thời, từ xa nhìn lại, đại lục lại phảng phất một cái tiểu thế giới một dạng, trong dường như có sinh linh đang sinh tồn. Uyên Ma Chi Chủ, đây, Tần Trần ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói. Chuyện này, chủ nhân, thuộc hạ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đang thuộc hạ trước kia rời khỏi vĩnh ám ma giới trước này Vô Gian Ma Ngục chỗ sâu chính là tạo Uyên Ma tộc cấm địa, trong là một mảnh cổ xưa phế tích, nhưng đại lục này. Uyên Ma Chi Chủ cũng có chút ngẩn ra, trước mặt toàn bộ, khiến cho hắn cũng chấn động, đi trước đi nhìn xem, Tần Trần ánh mắt lóe lên, lúc này lặng yên tới gần. Tại đây Vô Gian Ma Ngục trong, có từng khỏa tĩnh lặng ma tinh cùng vẫn thạch huyền phù. Tần Trần mới vừa tới gần, đột nhiên cảm nhận đến có khí tức cường giả lướt qua. Có người đến, cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trần khẽ quát một tiếng, cùng Nguyên Ma Chi Chủ trong nháy mắt núp ở một viên sao băng sau. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa trong hư không, một đội tản ra hắc ám chi lực, cả người có hắc ám khải giáp hắc ám tộc nhân chậm rãi lướt qua. Một đội này hắc ám tộc nhân khí tức mặc dù không yếu, nhưng chỉ vẻn vẹn là thiên tôn cấp bậc, vẫn chưa có lúc trước bị Tần Trần chém giết nửa bước chí tôn kinh khủng như vậy. Chỉ đội ngũ này thân mặc áo giáp, cầm trong tay trường thương màu đen, ánh mắt dò xét bốn phía, giống như hắc sắc thực chất một dạng, làm người sợ hãi. Chủ nhân, là hắc ám vệ đội, Uyên Ma Chi Chủ trầm giọng nói. Những gia hỏa này chắc là hắc ám tộc vệ sĩ, thuộc hạ trước kia đã từng thấy qua. Hắc ám vệ đội, bọn chúng đây là đang tuần tra. Tần Trần cao mày, thấy đối phương tới gần, Tần Trần cẩn thận ẩn nấp đang vẫn thạch sau lưng, triệt để thu liễm khí tức, sử dụng vạn giới ma thụ khí tức cùng mảnh này Vô Gian Ma Ngục triệt để dung hợp vào một chỗ. Mà Uyên Ma Chi Chủ bản chính là Uyên Ma tộc truyền nhân, cùng Vô Gian Ma Ngục tự nhiên cũng kết hợp hoàn mỹ. Một cổ vô hình hắc ám khí tức bao phủ mà qua, đối phương cũng không nhận thấy được hai người bọn họ, trực tiếp rời khỏi. Đợi đến đối phương rời đi, Tần Trần lần thứ hai về phía trước. Này Vô Gian Ma Ngục trong, càng đi trong, đề phòng càng xâm nghiêm, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Tần Trần bọn chúng liền gặp phải đội ba hắc ám vệ đội. Cũng may những thứ này hắc ám trong vệ đội không có cấp chí tôn cao thủ, bằng không Tần Trần hai người rất khó sẽ không bị phát hiện. Bất quá cũng vậy, hắc ám tộc nhân tại phiến thiên địa này xem như là dị tộc chân chính đỉnh cấp cao thủ, sợ cũng không cách nào ở giữa phiến thiên địa này sinh tồn. Đại nhân, ta có thể cảm ứng được ma hồn nguyên khí dường như tựa hồ tại mảnh nhỏ đại lục chỗ sâu. Dọc theo này Vô Gian Ma Ngục bay đi chốc lát, Uyên Ma chi chủ khí sắc tức khắc khó xem. Bởi vì, lấy hắn huyết mạch nhưng mơ hồ cảm giác được ma hồn nguyên khí chỗ thế, nhưng ma hồn nguyên khí lực lượng đúng là theo phiến đại lục trong truyền ra ngoài, nói cách khác bọn chúng muốn có được ma hồn nguyên khí, nhất định phải đi vào mảnh nhỏ quỷ dị đại lục. Tần Trần khí sắc cũng trở nên khó coi, đi thử trước một chút, tới mức này Tần Trần đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, tránh thoát một cái tuần tra vệ đội sau Tần Trần lặng yên tới đến trên đại lục khoảng không bình chướng trước đó. Bình phong này trong có cấm chế. Tần Trần vốn định trực tiếp đi vào mảnh đại lục này, nhưng hắn thần thức hơi hơi đảo qua tức khắc cảm giác được một cổ vô hình bình chướng. Nếu như tùy tiện xông vào tất nhiên sẽ dẫn động trong cấm chế, làm cho hắc ám nhất tộc chú ý, đáng chết. Tần Trần sắc mặt tái xanh, vội vàng nhìn chằm chằm hướng cấm chế tiến hành phân tích. Này nhìn qua Tần Trần không khỏi thất kinh, tốt huyền diệu cấm chế. Trước mặt cấm chế này, so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, đây là một loại không gian cấm chế, mà loại không gian cấm chế khác hẳn với vùng vũ trụ này trong một dạng cấm chế, không những cần thông qua thần thức cùng hồn thức quét xem mới có thể thấy được, với lại phía trên văn lộ phức tạp lại muốn Tần Trần đều có một loại hoa mắt váng đầu cảm giác. Chẳng lẽ là hắc ám nhất tộc đặc thù cấm chế? Tần Trần sắc mặt khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy hắn đối với cấm chế lý giải, thiên hạ này cấm chế gì cũng chưa chắc có thể vây khốn hắn, nhưng nếu là siêu việt vùng vũ trụ này phạm trù, để đầu hắn đau. Chủ nhân, cấm chế này cũng không phải là ta Uyên Ma tộc, xem ra chắc là hắc ám nhất tộc cấm chế. Uyên Ma chi chủ nói, khí sắc có chút khó coi. Phía trước không gian cấm chế này cho hắn cảm giác là tường đồng vách sắt, phòng thủ kiên cố, cho dù hắn đem hết toàn lực chỉ sợ cũng khó có thể phá vỡ mảy may, thấy rõ cấm chế này, tuyệt không phải bình thường Uyên Ma cấm chế có thể so sánh. Ta nhìn ra cấm chế này, chắc là hắc ám nhất tộc cấm chế, ta thử nhìn một chút. Tần Trần hít sâu một hơi, thần thức xâm nhập trong, bắt đầu chậm rãi cảm nhận lên. Xông vào là khẳng định không được, chỉ có thể phá giải. Cách chương.